Mạnh Nhược Kiều nghe không hiểu, nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.